Người nào tôi không biết. Còn giả hồ sao là mình lấy một cái sào đánh cá nhắm thẳng vào hai mắt người đàn ông. Người đàn ông lập tức tỉnh lại, gào lên: Tôi không biết, chắc chắn cậu nhầm rồi.